One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Thế giới mạnh nhất Chi Quốc Elbap. Thánh địa Marizoa, Claudius trong cung điện, lúc này Claudius đang ngồi ở trong thư phòng của chính mình đọc sách đâu. Hắn trong tay cầm một bản, Cự nhân Chi Quốc kiến thức ghi chép. Bên trong giảng thuật là có liên quan tại cự nhân Chi Quốc cố sự. Làm đệ nhất thế giới cường quốc, cự nhân Chi Quốc lực lượng quân sự là phi thường cường đại. Mỗi một cái cự nhân sau trưởng thành, thêm chút rèn luyện, liền có thể trở thành hải quân bản bộ trung tướng cấp chiến lực. Mặc dù tại trung tướng bên trong thuộc về cấp độ nhập môn sức chiến đấu, nhưng người không chịu nổi người ta nhiều người a. Cự nhân Chi Quốc Elbap nói ít liền mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn trưởng thành cự nhân tộc, chuyển đổi thành sức chiến đấu, liền là bọn hắn có thể một hơi lôi ra mấy trăm ngàn trung tướng cấp. Mà trong đó người nổi bật, trở thành mạnh hơn tồn tại, cũng là rất bình thường a. Cái này mới là cự nhân Chi Quốc có thể ổn thỏa đệ nhất thế giới cường quốc nguyên nhân căn bản. Chiến sĩ của bọn hắn đủ cường đại, cũng đầy đủ nhiều lắm, lượng biến gây nên chất biến, chuyên trị các loại không phục. Toàn bộ Elbap chia làm hai cái to lớn phe phái, trong đó một phái tác phong tương đối cuồng dã táo bạo, tại thế nhân nhận biết bên trong được xưng là dã man phái, mà một phái khác thì mười phần ôn hòa hiểu lễ, được xưng là ôn hòa phái. Dã man phái cự nhân tranh dũng hiếu chiến, một khi ra biển, tất nhiên trở thành hải tặc hoặc là lính đánh thuê cái gì. Chém giết trên biển cả, nương tựa theo đã lâu tuổi thọ, đem nó làm một loại ma luyện cùng mạo hiểm. Mà một phái khác, cùng chính phủ thế giới có một chút hiệp nghị, rất nhiều dịu dàng ngoan ngoãn cự nhân tộc sẽ ở sau trưởng thành, cân nhắc tiến về hải quân bản bộ nhậm chức, trở thành hải quân bản bộ cự nhân tộc trung tướng. Hải quân bản bộ cũng có chuyên môn cự nhân bộ đội tác chiến. Tóm lại mặc kệ là ôn hòa phái vẫn là dã man phái, đều thật lợi hại. Claudius sẽ nhìn quyển sách này là bởi vì đoạn thời gian gần nhất đến, CPX đã cùng Elbap tiếp xúc bên trên, đồng thời triển khai một chút hữu hảo hợp tác. Cũng không phải là tất cả cự nhân đều là ưa thích chém chém giết giết. Cũng có yêu mến khi đầu bếp, khi nhà mạo hiểm, ưa thích bình tĩnh sinh hoạt. Đa nguyên hóa mới là một quốc gia xã hội tạo thành căn bản nhân tố. Nếu là toàn viên mãng phu, còn thế nào sống? Nhưng cự nhân tộc bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, thủy chung không cách nào cùng bình thường quốc gia trao đổi lẫn nhau. Cũng không phải là bởi vì hiếu chiến loại hình, mà là bởi vì một cái rất đơn giản nguyên nhân. Khác biệt tính, cự nhân Chi Quốc sử dụng đồ vật đều quá khổng lồ. Bọn hắn sản xuất thương phẩm là không có cái gì thị trường, mà thứ mà bọn họ cần lại quá mức đắt giá. Liền lấy một cái uống rượu cái chén tới nói, bọn hắn một cái chén liền thành vốn mà nói là nhân loại bình thường cái chén mấy chục hơn trăm lần, thậm chí càng cao, nhưng tiền tệ giá trị là giống nhau. Tất cả mọi người dùng berry, vậy thì tốt, bình thường nhân loại 1000 berry mua một cái chén. Không có gì kinh tế áp lực, mà cự nhân tộc muốn từ hải ngoại mua cái chén, ngươi không móc cái 3-5 vạn berry, ai mẹ nó sẽ bán cho ngươi? Lại thêm vận chuyển chi phí loại hình, tóm lại là phi thường được không bù mất. Điều này sẽ đưa đến Elbap cùng bình thường quốc gia cơ bản không có gì giao lưu, đơn giản mà nói liền là nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Bây giờ Campbell khai phát cũng tiến vào một cái giai đoạn mới bên trong, cần đầu nhập càng nhiều nhân lực vật lực, nhưng làm sao Gyojinto lao công số lượng cứ như vậy nhiều, không cách nào cung cấp càng làm phiền hơn lực, liền không cách nào khai thác nhiều tư nguyên hơn hòn đảo. Lúc này, Claudius liền đem chủ ý đánh tới cự nhân Chi Quốc bên trong. Elbap mặc dù cùng chính phủ thế giới có một chút hợp tác, tỉ như cự nhân tộc trung tướng cái gì, nhưng từ tại quốc gia của bọn hắn lực lượng quân sự thập phần cường đại, làm mạnh nhất chi quốc, cho dù là ở vào thế giới mới, cũng căn bản không cần ỷ lại cái gì chính phủ thế giới bảo hộ. Chính bọn hắn liền có thể bảo vệ mình, lại thêm bởi vì không cách nào liên thông thế giới kinh tế. Chỉ có thể tự cấp tự túc, cùng một chút văn hóa các loại tương quan nhân tố, một mực ở vào thôn xóm, liên minh bộ lạc thức quốc gia sơ cấp hình thái. Nếu là gia nhập vào chính phủ thế giới bên trong, cũng không có cái gì dư lực đi dâng lên cái gì Tenzukin loại hình đồ vật. Mà lấy cự nhân tộc động một tí 300 năm tuổi thọ, dài một chút người chiếu 4-500 năm cũng có thể sống thời gian quan niệm đến xem. Chính phủ thế giới thành lập 800 năm lâu, cũng không phải cái cỡ nào có chấn nhiếp lực tổ chức. 800 năm, đối với hiện tại trẻ tuổi nhất một chút cự nhân tới nói, cũng chính là gia gia của ta cái kia bối phận mà sự tình. Có thể có bao nhiêu lực chấn nhiếp? Tại Elbap mấy ngàn năm lịch sử cũng không cùng ngươi dám thúi qua a. Tóm lại cái thế giới này mạnh nhất chi quốc cũng không có gia nhập đến chính phủ thế giới hệ thống bên trong. Mà muốn để Elbap trở thành hơn 170 cái gia nhập liên minh quốc chi nhất ý nghĩ này, cũng là chính phủ thế giới hơn 800 năm đến vẫn đang làm sự tình. Đối với nhân loại mà nói, mấy trăm năm qua làm như vậy một kiện sự tình đã rất đã lâu, nhưng đối với Elbap mà nói, cũng chính là ra ra cái kia bối phận mà không có chuẩn bị xong sự tình. Nói thôi, không nóng nảy liền từ từ nói chuyện, bàn lại 3-200 năm cũng vấn đề không lớn, cho nên chuyện này vẫn kéo xuống dưới. Claudius muốn tổ kiến chính quyền mới, tự nhiên cũng là muốn đạt được cự nhân chi quốc Elbap gia nhập. Mà hắn nghĩ biện pháp liền là tiến hành theo chất lượng. Ta trước cùng ngươi làm điểm hợp tác, chúng ta suy nghĩ một chút sức chiến đấu bên ngoài sự tình. Cho ngươi xem một chút, các ngươi Elbap nếu là gia nhập chính phủ thế giới, sẽ được cái gì chỗ tốt? Thế là liền như là Giozinto đồng dạng. Claudius trực tiếp dự định lấy thuê lao công phương thức, triển khai song phương lần thứ nhất hợp tác. Trong này có mấy cái có lợi nhân tố. Thứ một cái nhân tố, liền là Giozinto cự hình ngư nhân hoặc là người cá cũng không muốn quá nhiều. 3-5 mét cao, cùng loại Sayali dạng này cá mập mè, đầy đường, mà cùng loại Shirahoshi công chúa, Neptune vương dạng này cự nhân người cá. Ngư nhân, cũng không phải số ít, cũng tạo thành trăm ngàn năm qua, Giozinto tự thành một bộ hoàn chỉnh to lớn hóa xã hội hệ thống. Từ một thật lớn, đến hoàn toàn to lớn, đầy đủ mọi thứ, bộ này sản xuất hệ thống, hướng Elbap trên thân vừa để xuống, liền trực tiếp đem một cái cự nhân từ tuổi nhỏ đến trưởng thành tất cả đều lồng chụp vào trong. Hoàn toàn không có cái gì không thích ứng. Thay lời khác tới nói, liền là Claudius trong tay có thể thích ứng thể hệ của bọn họ. Dung hợp câu thông bắt đầu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cái thứ hai có lợi nhân tố, liền là Claudius có thể dựa theo thực tế sức lao động đến chi trả cho bọn họ thù lao. Không phải dùng đồng dạng đầu người hoặc là bình quân tiền lương cái gì. Cự nhân tộc ở thế giới khung bên trong, tiêu phí tiêu chuẩn hẳn là một cái bình thường nhân loại gấp trăm lần tả hữu. Nhưng lực lượng của bọn hắn cũng kém không nhiều là có thể tới ngang bằng. Bất quá ngươi muốn bọn hắn làm cái gì lao động trí óc để đền bù cái này ở giữa chênh lệch. Quả thực là làm khó người, nhưng nếu là lấy lao động chân tay tới nói, liền hoàn toàn đáng cái giá này. Claudius chuẩn bị để bọn hắn đi Campbell khai thác mỏ. Một cái cự nhân tộc một ngày làm việc lượng, thậm chí viễn siêu 3-500 cái nhân loại bình thường. So ngư nhân tộc, các tráng hán khả năng đều mạnh hơn ra cái 30-50 lần. Như vậy, mang tới lợi ích cùng giá trị, tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. tại sáng tạo ra gấp bội giá trị về sau. Claudius chi trả cho bọn họ loại kia giá Berry, cũng là hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, Claudius tăng nhanh đối Campbell khai phát. Elbap có thể thu hoạch cách xù Berry, dần dần giàu có, lấy Giozinto xã hội hệ thống vì đầu mối then chốt, có thể cùng thế giới lẫn nhau liên thông. Song toàn nó đẹp không phải sao? Một khi cái này hợp tác tạo dựng ra đầy đủ tín nhiệm, Claudius tại đoạt lấy quyền lực về sau, liền chuẩn bị đem Elbap nạp nhập chính phủ thế giới gia nhập liên bang thể hệ. Đến lúc đó có mạnh nhất chi quốc gia nhập liên minh. Chính phủ thế giới chiêu bài hàm kim lượng cũng cao hơn một chút. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến, Claudius đem nên an bài đều an bài cái không sai biệt lắm. Liền đợi đến giữa năm thời điểm cử hành thế giới hội nghị gây sự đâu. Rảnh rỗi, liền bắt đầu nghiên cứu những này có quan hệ với cự nhân tộc thư tịch. Dùng để hiểu rõ đối phương, miễn cho đến lúc đó hai mắt đen thui. Cái gì cũng đều không hiểu. Vương tử Lốc sao? Gia hỏa này thẩm mỹ quan cùng Robin không sai biệt lắm đồng dạng kỳ hoa. Về sau giống như là thích Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà sửu nữ mà thứ nhất. Tương đương, Claudius xem sách trong kia lốc danh tự. Cười cười, nỉ non nói, ngay tại cái này lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Claudius lên tiếng, tiếp lấy Nia đại quản gia liền đẩy cửa đi đến. Trong tay còn cầm một phần thiếp vàng văn bản tài liệu. Điện hạ. Đây là Gorose các đại nhân sai người đưa tới. Nia đại quản gia đem văn kiện trong tay đưa cho Claudius, nhẹ giọng giải thích nói. Claudius gật gật đầu, tiện tay lật một cái mở. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, hết thảy đều kết thúc. Phần văn kiện này là chính phủ thế giới chính thức thừa nhận Sir Crocodile trở thành Alabasta chi vương văn bản tài liệu, Nefertari nhất tộc tại chính phủ thế giới toàn bộ quyền lực. Đều để cho Crocodile đến kế thừa, Alabasta vẫn như cũ được hưởng chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quyền lực. Đương nhiên, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng đến, nguyên bản chỉ là một cái gia nhập liên bang sự tình. Claudius mình qua tay liền có thể giải quyết. Tỷ như Dressrosa, liền là Claudius tùy tiện lên tiếng chào liền làm xong. Bất quá Nefertari nhất tộc quả thật có chút đặc thù. Nói thế nào cũng là cái kia 20 vị vương hậu duệ. Nhiều ít vẫn là muốn tại chính phủ thế giới bên này đi theo quy trình. Bởi vậy mới chậm trễ mấy ngày. Đến tận đây, Alabasta tận về Claudius trong tay. Crocodile lập tức từ hải tặc xoay người làm quốc vương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN